tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 19:19, kế nghi binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giảm tốc độ của mình trong một lần. Và trong khi đang nhìn lại, tôi đột ngột dừng lại. Tôi dậm mạnh chân xuống đất để giảm tốc với tư thế dang rộng tay và chân giữa không trung. Tiếp đó, tôi cố định trọng tâm cơ thể bằng hai chân sau với một cú bật nhảy. Tôi muốn có một cú giảm tốc nhẹ nhàng nhưng tôi không có đủ không gian cho điều đó. Để có thể nghiền nát con quái vật đó một cách nhanh chóng, tôi phải điều chỉnh tư thế của mình sao cho hợp lý. Talan Rút, con nhện khổng lồ màu đỏ tía đang hướng về phía này. Chiếc lưỡi của nó đang nhỏ dãi trông thật thô tục. Hãy tính toán cách tôi hành động như thế nào sau khi kiểm tra những kỹ năng mà con quái vật này sở hữu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Kỹ năng cơ bản: cắn, cấp 3, tơ nhện, cấp 4. Lưỡi tê liệt, cấp 2, nọc độc, cấp 2, cấp của kỹ năng, cắn, khá cao, với sức mạnh mà đòn tấn công có thể tung ra. Và nếu tôi sơ suất nhận công kích từ kỹ năng vấp 3 đó, thì với lượng HP hiện tại của tôi chắc chắn sẽ bị cô knockout ending, mà không thể phản ứng. Dù sao, một kỹ năng với cấp cao đồng nghĩa với việc nó đã thường xuyên dùng kỹ năng đó. Nhưng, tốt thôi, nếu đúng thì phạm vi công kích tối đa dường như không quá xa. Nên việc xoay sở sẽ trở nên thuận tiện hơn cho tôi. Liệu đòn tấn công đầu tiên mà nó triển khai có phải là đòn tấn công tê liệt? Không, có thể nó không biết tôi sở hữu kỹ năng kháng độc. Đối với nó đã có kinh nghiệm chứng kiến việc những sợi tơ của mình bị đốt cháy. Vì vậy có thể nó sẽ tới với kỹ năng nọc độc. Nó sẽ không cho rằng tôi lại nghĩ nọc độc chính là nhược điểm của nó. Và nếu sử dụng móng vuốt và nanh, thì tôi cũng có nanh độc và vuốt độc tê liệt. Sự thật là cái tên của một bộ phận cơ thể tấn công nghĩa là nó có thể có phạm vi tấn công trung bình nơi mà độc sẽ tấn công tôi bằng một cách nào. Đó, trong trường hợp đó, sẽ không có gì lạ khi nọc độc bị vô hiệu. Đó là bởi vì thần ngôn, cấp 3, tôi cho rằng không thể cho tôi thêm thông tin nào. Tôi phải nâng cấp kỹ năng này lên cao hơn nữa nếu muốn xác định rõ ràng thêm thông tin. Nhưng bằng nào đó, tôi bỗng có một sự cảm khá là kỳ lạ. Tôi trông cậy vào thần ngôn khi mà tới lúc. Và trong tình cảnh hiện tại của mình tôi cảm thấy rằng bản thân được thương hại bởi nó. Dù sao tôi có cảm giác này trong khi tôi dùng nó bây giờ. Vâng. Tôi phải tính toán là sao để mình sẽ có thể làm nó đến đây vào vị trí tối ưu để sử dụng hơi thở rồng con, với không có sự đánh trả của nó, với sự khác biệt về chỉ số. Sau khi đòn tấn công bằng hơi thở kết thúc, nếu tôi đánh nó với một đòn tấn công vật lý tôi sẽ có thể đánh bại nó trong một đòn. Tôi có hơi thở rồng con, nhưng tôi chưa kiểm tra nó. Hơn nữa, nếu tôi không sử dụng nó tốt, tôi đã chịu đựng bởi những danh hiệu kỳ quái nên tôi không chú ý đến việc sử dụng nó ở đây và bây giờ. Như kỳ vọng, ngay bây giờ, hơi thở rồng con là lựa chọn duy nhất. Với một tiếng su-u phát ra khi tôi hít vào, tích trữ không khí vào trong bụng của tôi. Trông chờ vào thời điểm con Talan Rút xông thẳng đến theo như dự tính trong đầu của tôi. Ngay trước mặt tôi là một tảng đá nhỏ. Nếu con nhện đi đến đó, thì tôi sẽ phun hơi thở rồng con với sức mạnh tối đa. Hơn nữa, tôi sẽ cắt luồng khí nóng trước khi nó kịp phản ứng và đánh móc cằm nó để đóng cái miệng nó lại. Sau đó, tôi sẽ nện thật mạnh Dragon Punch vào dưới cằm của con quái vật. Và nếu nó không chết với đòn đó, thì tôi sẽ đánh nó bay đi với những kỹ năng tấn công cận chiến. Nếu tác động không đủ mạnh, nó sẽ phục hồi. Tôi sẽ quyết định việc này một lần. Trong khi con Talan Rút mở rộng cái miệng to tướng, Nó khè ra chiếc lưỡi của nó. Khi tôi trông thấy cảnh tượng gớm, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Tôi có thể hiểu nếu nó mở miệng để dùng cắn, nhưng nó không nên khè cái lưỡi của mình. Nó đang cố thực hiện điều gì? Talan Rút vẫn chưa đến được vị trí tảng đá nhỏ, nhưng tôi phải bắn hơi thở rồng con. Trước lúc đó, sau khi mà tôi nghĩ như vậy, một làn khói màu tím phủ kín tầm nhìn của tôi. Làn khói ấy đi vào miệng của tôi. Gubo, nọc độc, có dạng giống như là một loại khói độc. Sự lây lan của nó rất cao, và phạm vi của nó cũng rộng hơn. Không tốt, hơi thở rồng con sẽ không thể phun ra. Tôi rút lui ngay lập tức, và con Talan Rút lao mình qua làn khói. Tại nơi tôi đang đứng, một cú cắn lớn được treo lên không trung, đá nó mạnh vào đầu với tất cả sức mạnh. Tôi nhảy lùi về sau với cú bật nhảy, dang rộng cánh của mình. Tôi thu được chút khoảng cách, tôi lấy lại thăng bằng một lần nữa. Con Talan Rút cũng cách một khoảng cách, nhìn chằm chằm vào tôi. Nó không di chuyển ngay lập tức, dường như nó đã chịu đựng một cú đá khá mạnh. Sát thương là như nhau cho cả hai chúng tôi. Tôi đã hít trực tiếp khói độc nhưng, nhờ khả năng kháng của tôi không có tình trạng bất thường nào. Chỉ có cảm giác phía sau cuống họng của tôi đang đau rát. Cơ thể của tôi chịu đựng trực tiếp từ nọc độc, đã hơi đau. Liệu tôi có thể tấn công với hơi thở lần tiếp theo không? Ngay cả khi tôi có thể, phần lớn sức mạnh sẽ mất đi. Vấn đề là có chăng việc tôi có thể làm cho kẻ thù dao động. Tôi sẽ rơi ra ngoài từ một phạm vi khác của hơi thở của mình nếu tôi chạm trán trực tiếp với nó. Mặc dù không thể nói rằng ranh giới giữa chiến thắng và thất bại sẽ được quyết định bởi điều đó, nhưng không thể phủ nhận nó sẽ trở thành một canh bạc bất lợi. Nói như thế, trong khi hành động của tôi là lợi thế của kẻ thù, tung một đòn tấn công sẽ rất khó khăn. Các chỉ số của tôi đã tăng mặc dù tôi còn thua về tốc độ. Sự khác nhau không lớn lắm, nhưng nếu tôi sử dụng lan, tăng tốc độ và vượt qua kẻ thù từ một bên. Không, điều đó cũng rất khó. Với kiểu tấn công ngây thơ đó, tôi có thể dễ dàng trông thấy bản thân sẽ bị đánh trả bằng đòn cắn, bỏ qua việc nó có hành thái thích hợp di chuyển. Về cơ bản tôi có thể nghĩ, lan, chỉ là một kỹ năng yếu. Lúc tôi còn là một quả trứng khi mà tôi đã đánh bại con Dark Worm, tôi có một lợi thế tốt hơn kẻ thù của tôi. Và bởi vì tôi có sức mạnh, điều đó dễ dàng để di chuyển xung quanh. Hơi thở rồng con sẽ thua và nó không giống như tôi sẽ có thể di chuyển xung quanh với lan, qua vật cản. Bất kỳ một đòn tấn công cận chiến nào khác tôi có thể tung ra cũng sẽ bị vô hiệu với nọc độc. Bản năng sinh tồn của tôi mô phỏng cách cho phép đánh bại nó với những đòn tấn công gần từ một vị trí thích hợp và tránh nọc độc, hoặc vượt qua với lan, hoặc cho nó một tình trạng bất thường bằng cách đánh nó với hơi thở tai ương và chạy thoát. Tuy nhiên, tôi đã loại phương án cuối cùng. Tôi chưa thử sử dụng hơi thở tai ương, nên tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điều gì đó, hoặc một thứ gì đó mà tôi có thể đem ra sử dụng. Có một cách nào đó mà có thể giúp tôi đánh bại con nhện khổng lồ này với một xác suất cao hay không? Cách chương